Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, chương 2198, ngọn lửa tham lang ta tới rồi. Ào ào ào, vị diện bên trong, sóng gió nổi lên quyền, lần này tiếng động lạ, ngược lại không phải là quang minh hoặc là hắc ám nóng này, mà là vị diện bên trong. Gần như người sở hữu tín ngưỡng chi lực hội tụ sở trí chúng sinh sinh linh, nhưng thật ra là vị diện chủ. Khi này nhiều chút trụ đều tin phụng cùng một cá nhân thời điểm, thiên địa dĩ nhiên sẽ được phát sinh cảm ứng. Trường không vô kỵ hấp thu tín ngưỡng thời điểm, tín ngưỡng chi lực tự mình tăng lên. Cũng không cần nói, dù sao coi như vị diện tín ngưỡng đi đến đỉnh phong cũng sẽ không vượt qua hắn hiện nay thực lực, chỉ là bất đồng là hắn đối với cả thế giới vị diện hiểu, vậy thì thật là càng thêm bất phàm. Có thể nói, thế giới mỗi một xó xỉnh, hắn đều có thể nhìn đến rõ ràng, bao gồm tiểu bây giờ giáo hoàng đại nhân cất giấu không gian nhỏ, cũng căn bản không gạt được hắn con mắt, thậm chí cùng nói, hắn đã có thể nhất niệm chi gian thay đổi vị diện bên trong một ít cơ sở hình thái. Thí dụ như đại địa, thí dụ như sơn xuyên hà lưu, thí dụ như giang hà hồ hải, cũng hoàn toàn có thể thâu tóm trong đó. Tùy ý biến chuyển, hải tộc tín ngưỡng cũng đã cho ta, coi như yêu tộc, bởi vì thờ phượng long nguyên nhân, cộng thêm long tiểu muội theo ta hợp thể, thực ra cũng không chạy. Phải nói vẻn vẹn kém kia một chút xíu tín ngưỡng, chỉ sợ cũng chính là trong nhân loại, còn có một bầy quang minh tín đồ chứ. Ha ha, thực ra cũng không trọng yếu, nên nhìn thấy, đều đã nhìn thấy, không thể thấy, cũng nhìn thấy. Trường không vô kỵ ngẩng đầu nhìn lên đến bầu trời, trong ánh mắt tràn đầy người thường không thể lãnh hội ý chí chiến đấu. Không tệ. Bây giờ hắn bị kích thích, chính là ý chí chiến đấu. Dù sao vị diện bên trong, còn có hai cái tiểu địa phương, là hắn không nhìn thấy. Một trong số đó, long tộc vị trí, long chi thung lũng. Dĩ nhiên, bây giờ nhắc tới, long chi thung lũng thấy được không nhìn thấy đã không trọng yếu. Dù sao bên trong long lợi hại hơn nữa, với mình cũng là nhất thể. Bọn họ đều phải dựa vào chính mình tăng lên, mới có thể có quật khởi hy vọng. Có thể nói, mình đã là toàn bộ long tộc, tương lai chí cao thần, mà đổi thành một cái không nhìn thấy địa phương, là đang ở biển rộng mênh mông bên trong một cái thần bí chỗ. Nơi này có một cái sơn, thường xuyên đều có cuồn cuộn ngọn lửa cháy mạnh, từ trong đó phun ra, coi như là ở đại dương bên trong. Cũng không có cái gì thủy có thể ngăn trở chỗ ngồi này núi lửa không dừng được phun ra. Chính là cái này hỏa sơn khẩu địa phương. Bên trong trường không vô kỵ cảm giác không biết, nhưng là hắn hiểu được. Trong này có một vật, thủy chi bổn nguyên. Ngoài ra, còn có phụ trách trấn áp thủy chi bổn nguyên thần thú. Hỏa thần tới cao sủng vật, ngọn lửa tham lang, trường không vô kỵ. Ta xem thủy chi bổn nguyên, không bằng ta cho ngươi đi. Cái này ngọn lửa tham lang, nhưng là theo ta như thế. Nhị trọng thần thiên tu vi, vô hạn tồn tại trí cao. Ngươi hiện nay, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Dù là ta đi ra, cũng không dám nói 10 phần chắc 9. Đồng thời còn sẽ bại lộ thân phận ta. Đừng đi đụng chạm nó. Long tiểu muội nhắc nhở trường không vô kỵ, hy vọng hắn có thể tỉnh táo, không nên chọc, không nên dây vào nhân hoặc là sự vật. Nhưng mà, trường không vô kỵ cũng không có để ý những thứ này. Thực ra hắn tiền vốn rất nhiều, chí cao thần ý chí, có thể để cho hắn bỏ trốn rất nhanh. Long tiểu muội hợp tác, có thể để cho thực lực của hắn siêu phàm. Ngoài ra có tuyệt học có thể dùng. Vả lại, thực ra hắc ám chi tử tạo thành thời điểm, hắn cũng có còn lại được. Không chỉ có chỉ là hắc ám chi tử đơn giản như vậy. Minh Vương trả lại cho Nhất Thiên. Tử thần tuyệt, chiêu số. Đây cũng là trường không vô kỵ tiền vốn chỗ. Gia châu không loạn thổi. Tử thần tuyệt sức chiến đấu. Trường không vô kỵ có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Tuyệt đối cao hơn Long Tiểu Muội cho mình hai đại thủ đoạn. Không thổi không đen, nhưng ta thật muốn với cái này ngọn lửa tham lang chơi một chút. Như thế nào đây? Trường không vô kỵ cười ha hả vừa nói. Đây cũng là hắn chiến ý nhộn nhịp một cái điểm mấu chốt rồi. Nghe lời này một cái, Long Tiểu Muội cau mày đạo. Thật phải làm như vậy? Phải biết, đây chính là hỏa tộc chí cao thần sủng vật. Ngươi đi đắc tội lời nói. Được chứ, Long Tiểu Muội thật không phải là sợ. Chẳng qua là cảm thấy phiền. Có lẽ sợ hãi là sau lưng đối phương người kia. Đó là một cái thực ra cũng không so với Lucifer hoặc là Minh Vương. Kém bao nhiêu tồn tại, vạn phần cường đại, trường không vô kỵ lại xem thường. Hắn nhếch nhếch miệng nói, ngươi cảm thấy, ta còn quan tâm ta chuyến thủy không đủ thâm không đủ đục ngầu sao? Ngươi cũng biết, ta là Lucifer nhân, cũng là Minh Vương nhân, càng là tội ác ma khu nhân. Trong tay còn đắn đo đến minh độ thần nguyên, sau lưng có hủy diệt người thừa kế đi theo, coi như ta muốn không náo đi xuống, cũng không khả năng chứ. Sau này, ta muốn xây chính mình thế lực, trừ bọn ngươi ra Long tộc ngoại, mỹ nhân ngư đại biểu thủy chi trí cao, cũng không như thế trọng yếu sao. Này, cũng là chúng ta sau này có thể có cơ hội đối kháng quang minh hoặc là hắc ám tiền vốn đây. Trường không vô kỵ một phen, thật là nói đến điểm mấu chốt lên. Long Tiểu Muội nghe cặp mắt sáng lên, thủy tộc cùng hỏa tộc giữa chuyện phát sinh, nàng khởi lại không biết. Thủy tộc chí cao thần, với minh độ đại thần như thế, đều là vẫn lạc người, vậy cũng là bị hỏa tộc chí cao thần tính kế. Nói thật, đây coi như là một trận tiền đặt cuộc. Nếu là nhắc tới nhân ngư nhất tộc, giống vậy tái tạo một cái chí cao thần đi ra, mình và vô kỵ bên này không phải tương đương với lại thêm một người to lớn tiền đặt cuộc sao? Hậu quả một mặt, trường không vô kỵ nói cũng không có sai a. Hắn đã trong nước đục khuấy động phong vân, trở thành hắc bạch mấu chốt. Cần gì phải sợ nhiều hơn nữa một cái thủy hỏa tranh đi ra. Ngược lại giữa, Long Tiểu Muội đã mở lời đạo. Vậy ngươi nói rất có đạo lý. Chúng ta quả thật có thể chọc giận nó. Thậm chí có thể mang hết thảy các thứ này. Cũng đẩy đưa đến Minh Vương trên người. Không tệ, thập phần không tệ. Lấy được Long Tiểu Muội tán thành trường không vô kỵ. Khóe miệng đã gợi lên nụ cười tới. Hắn bên trong tâm lý, thực ra có một phần tính toán hoa, một phần như thế nào với ngọn lửa tham lang đấu một trận tính toán hoa. Đầu tiên, hắn nhanh chóng hành động, ý niệm một cái biến chuyển giữa, trực tiếp từ trong hư không, rơi vào dưới vực sâu, xuyên qua bóng đêm vô tận, minh ma giới qua lại cái thế giới này đại trận, rất nhanh xuất hiện ở trường không vô kỵ trước mắt. Hắn vươn tay ra, nhanh chóng tạo thành một cái tiểu kết giới, đem đại trận này hoàn toàn bao vây ở trong đó. Sau đó thân ở bên trong kết giới, lợi dụng chính mình ma đạo lực lượng, nhanh chóng hướng trong trận pháp bổ túc. Theo hắn lực lượng quán chú, trận pháp đỏ như màu máu phù văn, dần dần khuếch trương. Trường không vô kỵ bây giờ thực lực muốn từ bên trong ra ngoài mở ra lối đi. Không có chút nào chật vật, một mực chờ đến hắn, đem trên trận pháp phù văn, còn kém ném một cái ném liền có thể hoàn toàn mở ra thời điểm. Hắn dừng lại bàn tay mình, tiếp đó, đang lộng một cái dung hợp chính mình ma đạo lực lượng cầu. Nhẹ nhàng ném vào khổng lồ trận pháp trên, vào giờ phút này, hắn cảm xúc một chút, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, cái này ma đạo đại môn liền có thể tùy tiện mở ra. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, trường không vô kỵ mới vừa rời đi Thâm Uyên, ánh mắt lần nữa trở lại biển sâu bên dưới trên núi lửa.